Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, trưởng tôn vô cấu lo lắng. Ha ha ha, sảng, thoải mái, Lăn Quan Âm tỷ ngươi là không biết bọn này đại thần sắc mặt. Cả đám đều bị dân chúng đánh là sưng mặt sưng mũi. Một câu lời cũng không dám nói. Ha ha ha ha, trong hoàng cung, Lý Thế Dân đi theo trưởng tôn vô cấu nói sự tình hôm nay. Cái này cười đến là cực kỳ thoải mái a. Mẹ nó, cái này một đợt là thật sướng rồi biệt khuất nhiều năm như vậy. Cuối cùng là mở miệng ác khí, Lý Thế Dân một mực đối với thế gia đại tộc, đó là rất kiêng kỵ a. Thế gia đại tộc người thực sự nhiều lắm, rắc rối khó gỡ. Mà lại nhiều như vậy nhà chấm hợp lại cùng nhau năng lực. Đơn giản cũng là khủng bố. Tuy nói bọn họ bình thường biểu hiện chính là vô cùng an phận. Căn bản liền sẽ không nói muốn tạo phản a. Nhưng là đây là một cái ngoạc hổ. Tuy nói ngủ thiếp đi. Nhưng là bảo đảm không cho phép lúc nào hội đâm ngươi nhất đao. Lấy Lý Thế Dân tính cách. Dựa theo hắn anh Tuấn uy vũ hoàng đế luận. Thân là hoàng đế, vậy dĩ nhiên là muốn nhất thống thiên hạ, không có nội ưu họa ngoại xâm, càng không có bất kỳ cái gì sau lưng gai, mà thế gia đại tộc cũng là Lý Thế Dân sau lưng một cây gai. Đâm vào cũng không đau, nhưng không biết lúc nào về đau. Lý Thế Dân không muốn có căn này đâm, hắn muốn một mực khống ở toàn bộ đại đường nhưng là làm sao hắn năng lực không đủ. Từ khi đăng cơ đến nay, hắn chỉ có thể không ngừng cầu vững vàng, bất chi bất giác qua nhiều năm như thế. Không biết thụ qua bao nhiêu khó xử khí, hiện tại cái này một đợt trực tiếp chữ phát ra tới. Đó là thật sướng rồi, dễ chịu được không? Cho nên, hôm nay hắn là thật vui vẻ. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, con của mình vậy mà lại phát huy ra khủng bố như thế lực lượng. Trực tiếp trưởng khống lấy sở hữu dân chúng dư luận. Đó là thật dễ chịu a. Ha ha ha. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Có mục nhi giấy báo tại. Dân sẽ chỉ hướng về bệ hạ. Trưởng tôn vô cấu cũng là phi thường vui vẻ. Hắn tự nhiên là biết Lý Thế Dân khổ sở chỗ. Nhiều năm như vậy biệt khuất. Nhất triều tản ra. Tâm tình đó khẳng định là thư sướng vô cùng. Hắn là vì Lý Thế Dân mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng là Lý Thế Dân nghe được trưởng tôn vô cấu mà nói về sau. Ngược lại là lộ ra một nụ cười khổ sở. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thản nhiên nói. Cái này dân tâm a. Khẳng định là sẽ không hướng về thế gia đại tộc. Nhưng cũng chưa chắc hội hướng về trẫm. Đoán chừng đều sẽ hướng về kia hỗn trướng. Lý Thế Dân đương nhiên biết lần này. Sở dĩ có thể thắng, đều là giấy báo phát huy công hiệu, nhưng là chủ đạo người cũng không phải mình a, chính mình chỉ là đi ra đánh cái nước tương, chủ đạo người là Lý Mục a, là hắn dùng giấy báo, dùng hồng lâu mộng hấp dẫn lấy bách tính, nhượng dân chúng có dục vọng cùng động lực, bất quá Lý Thế Dân cũng biết, Lý Mục âm thầm khẳng định là tìm mấy cái kéo. Bằng không bách tính cũng không phải dễ dàng như vậy lên kêu ca a. Kêu ca loại vật này, rằng thật muốn kích thích đến, là thật không bình thường khó khăn được không? Ngươi nhìn một cái người ta Tần Thủy Hoàng, người ta kích thích kêu ca sao? Là kích đi lên, nhưng cũng không tính kích thích tới. Vì sao cũng không tính kích thích đến đâu? Bởi vì người ta Tần Thủy Hoàng ra châu a, không phục liền giết. Dân chúng căn bản cũng không dám cái gì khởi nghĩa vũ trang a. Phản kháng a, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, ngoan ngoãn đi sửa xây Vạn Lý Trường Thành. Cho nên nói, Tần Thủy Hoàng là không có thể chân chính kích thích kêu ca a. Bởi vì nhiều khi dân chúng đều là cực kỳ có thể nhẫn nại. Chỉ cần không đói chết, coi như trong lòng có điểm oán hận, liền sẽ không phản kháng động thủ. Cái này mới nói rõ, kích thích kêu ca là sự tình khó khăn cỡ nào. Mà lần này, cũng không phải là thế gia đại tộc khơi dậy kêu ca. Ngược lại là Lý Mục đem dân chúng trong lòng oán khí đâm vào đi ra. Để bọn hắn đi ra phản kháng động thủ. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là cho rằng Hồng Lâu Mộng một quyển tiểu thuyết liền có thể để cho người ta muốn ngừng mà không được. Muốn một mực xem tiếp đi. Quịt canh ba ngày, liền muốn trực tiếp phản kháng triều đình à. Cái này đương nhiên thuần túy đều là khôi hài. Làm sao có thể? Cái này mấu chốt nhất. Đương nhiên là Lý Mục an bài. Những cái này nắm qua không ngừng mà châm ngòi a, dẫn đạo a, nhượng dân chúng không chịu nổi. Bắt đầu phản kháng. Người nha, tự nhiên là có tự chúng tâm lý. Có người đứng lên, như vậy càng nhiều người liền sẽ đứng lên. Bệ hạ, mặc kệ là hướng về Mục Xuyên vẫn là hướng về ngươi, đều là hướng về hoàng thất, đều là người một nhà a. Chỉ cần không hướng về thế gia đại tộc liền đủ để trưởng tôn vô cấu là nhìn vô cùng thấu triệt. Mở miệng nói ra, chỉ bất quá hắn đôi mi thanh tú lại hơi hơi nhăn lại. Tựa hồ tại lo lắng cái gì. Quan Âm tỷ ngươi nói đúng, chỉ cần không hướng về thế gia đại tộc, chấm liền có biện pháp qua đối phó bọn hắn. Lý Thế Dân xoay đầu lại, gật gật đầu, cũng là vừa cười vừa nói. Chỉ cần dân tâm tại phía bên mình, coi như thế gia đại tộc lại nháo đằng, cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá hắn cũng là nhìn thấy trưởng tôn vô cấu nhăn lên mi đầu. Thoáng có chút nghi ngờ dò hỏi. Quan Âm tỷ ngươi thế nào? Vì sao cau mày? Ai? Thần thiếp đang suy nghĩ một việc. Trưởng tôn vô cấu ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân một cái. Cũng là thấp giọng nói ra. Như thế đưa tới Lý Thế Dân lòng hiếu kỳ. Càng là liên tiếp truy vấn. Sự tình gì? Ai? Cũng là Mục Nhi quá mức ưu tú. Mà thái tử không thành chẳng phải. Tuy nói thái tử ngày thường biểu hiện cũng là rất không tệ. Coi như cũng là nhất đẳng. Nhưng là cùng Mục Nhi so sánh. Thực sự chênh lệch nhiều lắm. Ta lo lắng thái tử hắn. Nói. Trưởng tôn vô cấu liền không có tiếp tục nói hết. Nhưng là coi như hắn không nói tiếp. Lý Thế Dân cũng biết hắn muốn nói cái gì. Không phải liền là Lý quá mức ưu tú. Ở trong mắt rất nhiều người so Lý Thừa Càn muốn ưu tú không biết bao nhiêu lần. Người đi, liền sợ so sánh, không có so sánh liền không có thương hại. Lý Thừa Càn bản thân liền là một cái ưu tú thái tử. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, văn thư song toàn, toàn bộ Trường An cũng không có mấy người có thể cùng hắn so sánh. Nhưng là hiện tại ra tới một cái Lý Mục, hai người so sánh. Chênh lệch này cũng là phá lệ rõ ràng, mà trưởng tôn vô cấu dĩ nhiên không phải sợ hãi Lý Mục hội uy hiếp hoàng vị. Hắn chỗ nào lại không biết Lý Thế Dân tâm tư, Lý Thế Dân trải qua Huyền Vũ môn chi biến về sau. Hiện tại khẳng định là trưởng ấu có thứ tự, lập trưởng không lập ấu, huống chi Lý Thừa Càn cũng là cực kỳ ưu tú người kế nhiệm. Bất quá! Hắn chủ yếu là sợ Lý Thừa Càn ngộ nhận là Lý Mục hội uy hiếp được địa vị của hắn. Chờ sau đó âm thầm làm chút gì âm chiêu a, đối phó một chút, cái này ảnh hưởng liền lớn a. Ha ha, Quan Âm tỷ không cần lo lắng, Thừa Càn cũng không phải là người như thế. Hai ngày này để bọn hắn tiếp xúc nhiều hơn cũng được. Lý Thế Dân cười ha ha, đối với đây là không thèm để ý chút nào. Hai đứa con trai mình tính tình hắn vẫn là biết được. Lý Mục mê náo, 19 đối với hoàng vị là tia không để ý chút nào. Nếu như là hắn thật có tấm lòng kia nghĩ, Lý Thế Dân ngược lại không đến nỗi hội tức giận như vậy. Mà Lý Thừa Càn từ trước đến nay yêu mến các đệ đệ muội muội, cho tới bây giờ đều là người khiêm tốn làm dáng. Cái này là từ nhỏ bồi dưỡng ra được. Cũng không phải là ngụy trang, cho nên bình thường sẽ không ra chuyện gì. Đương nhiên chủ yếu nhất cũng là bởi vì Lý Thế Dân chính mình còn trẻ a, căn bản cũng không sợ chính mình hai đứa con trai này hội náo ra chuyện gì tới. Chỉ cần Lý Thế Dân còn sống, cái này đại đường liền trong lòng bàn tay của hắn. Trưởng tôn Vô Cấu nghe được Lý Thế Dân, cũng là khẽ gật đầu. Hắn chỉ bất quá sợ hài tử trưởng thành, có chút tiểu tâm tư thôi, hoặc là nhận gian nhân châm ngòi. Đã Lý Thế Dân không thèm để ý, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Chỉ bất quá cái này âm thầm tự nhiên là sẽ phái người nhiều dẫn đạo dẫn đạo. Miễn cho đến lúc đó thật ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.